Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, cuồng đồng chi đồng cũng tạm. Từ ngày đó sau đó, nữ mật đúng là không còn đảo loạn, nhưng nàng thích nghe cố sự. Mỗi khi đội thi công tại ăn cơm buổi trưa lúc, nàng liền sẽ từ trong nước thò đầu ra, sau đó nghiêm túc nghe những cái kia cố sự. Tựa như là nàng cùng Vân Tái nói. Kỳ thực cố sự, đơn giản chính là trên thân người khác phát sinh sự tình. Nhưng đối với nữ mật tới nói, toàn bộ cố sự đều hiện ra phi thường thú vị. Trải qua 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm, những này cố sự lưu truyền tới nay. Chúng ta cũng vĩnh viễn sống ở sau nhân khẩu bên trong. Đem hậu nhân muốn kể ra đạo lý lúc, sẽ đối với người ta mở miệng, giảng thuật tên chúng ta. Thời kỳ này mọi người còn không có ghi tên sử sách khái niệm. Vân Tái mỗi ngày đều sẽ phát hiện lạc thần. Thế nhưng mọi người, bao quát Vân Tái bản thân ở bên trong, cũng đều đối lạc thần như cũ cảnh giác. Đúng không? Mặc dù nói, không nên tùy tiện oan uổng một cái tiểu thủy thần. Cuối cùng tiểu thủy thần có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Nàng chỉ là muốn nghe cố sự mà thôi. Vân Tái cũng phát hiện chính mình hướng dẫn từng bước rất có công hiệu. Nhà đầu này không khóc không nháo. Cũng không còn quấy rối. Mỗi ngày chính là chạy tới nghe cố sự. Chưa từng thất ước. Ngược lại là tất thủy thần bọn hắn. Rời đi về sau. Nghe nói xoắn suýt rất nhiều vị nam bộ lạc. Thành lập phản thi công đội liên minh. Khí diễm xôn xao. Công khai biểu thị sẽ không để cho ra nước nói tới. Hữu sùng thị mọi người muốn đoạn tuyệt chúng ta lợi ích. Không cho phép chúng ta tái sử dụng nguồn nước. Bọn hắn chiếm giữ chúng ta đất đai, hủy diệt của chúng ta gia viên. Chúng ta muốn liên hợp lại chống lại bọn hắn, phản đối hủy nhà, vị nam thuộc về chúng ta. Tất thủy bộ lạc mọi người đang khắp nơi phát tiểu quảng cáo. Liên hợp xung quanh bộ lạc, nếu có không liên hợp, như vậy thì dùng nắm đấm cưỡng chế liên hợp. Vân Tái nghe xong, cái này con mẹ nó chào hàng 1024 công trình đâu. Làm bán hàng đa cấp A. Vân Tái gốc rễ mặc kệ bọn hắn. Bởi vì nếu như muốn chị để ý vị thủy, trọng yếu như vậy vấn đề không phải bọn hắn, mà là vị thủy thượng du cộng công thị. Tiểu lạc thần không có ý đồ xấu. Thế nhưng cộng công cái này dầu mỡ trung niên đại thúc lại khác biệt. Thời gian đi tới tiết xương dáng, lạc thần tồn tại đã được mọi người quen thuộc. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều đến. Mỗi ngày ít nhất nghe một cái cố sự. Nên như thế, buổi trưa cố sự biết cũng là một trận không rơi xuống. Kể chuyện xưa người đương nhiên không chỉ Vân Tái một người. Mỗi cái bộ lạc người đều sẽ ra ngoài giảng thuật. Không thì Vân Tái sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị móc rỗng. Một ngày này một trận cố sự hội. Người chính là xin thổi so sánh thần Đông Phương sóc đến cũng chịu không được. Vân Tái kể chuyện xưa. Đại bộ phận là mượn cố sự để diễn tả đạo lý cùng phổ biến hiểu biết địa lý. Thế nhưng từng cái bộ lạc mọi người, bọn hắn kể chuyện xưa chính là đơn thuần vì thổi dựng lên. Cái gì dùng tản đá nổ phân, cái gì đi săn lúc chính mình đạp cạm bẫy, còn có đem hai đầu rắn quấn cùng một chỗ đem nhảy dây chơi. Nói chung, đại bộ phận đều là so con chó còn con chó sự tình. Liền những này cố sự. Nữ mật cũng nghiêm túc nghe, đây cũng là nàng lần đầu tiên nghe nhân tộc nói những cái này sinh hoạt bên trong khôi hài sự tình. Nữ mật đột nhiên liền hiểu một ít cổ lão thần linh. Rõ ràng không cần tế tự, vẫn còn đã từng che chở một ít bộ lạc nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì tịch mịch cùng nhàm chán đi, thẳng đến có một ngày, nữ mật tới gần mọi người, nói mình cũng muốn nói một cái cố sự. Hành động này để cho mọi người rất cảnh giác. Bất quá về sau sự thật chứng minh, nàng xác thực chỉ là muốn nói một cái cố sự mà thôi. Vân Tái nghe được cái này xáo lộ, vốn cho rằng nữ mật biết nói một cái nàng xuất thân lai lịch. Sau đó lại đến cái khổ đại cừu thâm. Không sai là ta là thế giới dạng này lốp bốp 18.000 chữ luận chứng. Nhưng kết quả nữ mật nói chỉ là một cái không tốt cười cố sự. Trước đó ta làm chuyện xấu lúc, khi dễ một cái bộ lạc, để bọn hắn cảm thấy mình rất ngu xin đứng lên. Bọn hắn cũng không dám đứng lên. Chỉ có một cái người dũng cảm đứng lên. Ta hỏi hắn vì sao? Mà hắn lại nói, hắn chỉ là không muốn để cho ta một người đứng đây. Nữ mật sau khi nói xong, sân bãi lập tức lạnh xuống. Văn Mệnh nói, ngươi, ngươi đây không phải bị hắn mắng sao? Nữ mật, hở, đúng, đúng như vậy sao? Có thể, nhưng vì cái gì? Chấm ngoặc kép, nàng nói xong, nhưng rất nhanh về qua tương lai. Cái này sự tình nàng trước đó chuẩn bị lúc vẫn rất cao hứng. Hiện tại liền chỉ còn lại xấu hổ. Thế nhưng, nàng loại trạng thái này, lại làm cho mọi người buồn cười bật cười. Nói chung, đối với nữ mật tới nói, mặc dù nàng giảng được cố sự không có đạt đến để cho mọi người vui vẻ hiệu quả, nhưng cuối cùng mọi người hay là vui vẻ. Kết quả là tốt, tất cả mọi người nói. Nữ mật biến thành người khác, không còn mỗi ngày la lên muốn dìm nó chết, mà nữ mật cũng đành chịu. Nàng chỉ có thể mài răng, lại không thể làm gì, bởi vì nàng đã nhận thua, mà lại nàng hiện tại tìm được so khi dễ người càng có ý tứ sự tình. Người coi như không tệ a, nữ mật đột nhiên đối Vân Tái nói rồi một câu nói như vậy. Vân Tái sửng sốt một chút, nữ mật nói, người đi qua rất nhiều địa phương, cho nên mới có thể trông thấy nhiều như vậy cố sự. Ta hiện tại cũng muốn giống như ngươi. Ta có một cái ý tưởng. Chờ ta lúc trở về lại cùng ngươi nói đi. Nữ mật cũng không che giấu tâm tình mình. Khoái hoạt chính là khoái hoạt. Bi thương chính là bi thương. Phẫn nộ chính là phẫn nộ. Không quản lúc trước nàng hay là hiện tại nàng đều là một dạng. Cái gọi là thiếu nữ bất lương. Bản thân trong tính tình liền có không quan tâm thành phần ở bên trong. Nàng nhìn xem Vân Tái. Nói một câu nói. Cuồng đồng chi cuồng cũng tạm tương đương, Vân Tái không nghe ra lời nói bên trong ý tứ. Trên thực tế người ở đây có một nửa đều nghe không hiểu. Cự Linh thị mọi người chỉ là coi là Lạc Thần đang mắng Vân Tái. Nhưng quỷ dị là, Hữu Sùng thị mọi người, có thật nhiều người ăn cơm bị sặc, Vân Tái cũng đã quen. Khoát khoát tay để cho nàng xéo đi, xem tại ngươi hôm nay thái độ không sai phân thượng, ngươi mắng ta câu nói này. Ta cũng không cùng ngươi so đo. Lần sau mắng nữa ta. Ta liền một cái mặt trời kim luân. Chấm ngoặc kép. Nhưng nữ mật lúc đi thời gian là ngâm nga điệu hát dân gian. Người bên ngoài bên trong. Ngoại trừ Văn Mệnh cùng Nga Hoàng. Những người khác mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhất là Vân Tái. Thấp giọng cùng chư có người nói. Nhà đầu này đầu óc bị lưỡi búa bổ tới đi. Ta uy hiếp nàng hai câu. Nàng làm sao nhìn qua vẫn rất cao hứng. Văn Mệnh, không phải là ngươi lưỡi búa chém ra di chứng. À, các ngươi nhìn ta làm gì? Vân Tái nhìn thấy Hữu Sùng thị mọi người đều giật mình nhìn xem chính mình. Liền cơm cũng không ăn. Văn Mệnh nuốt ngụm nước bọt. Đối Vân Tái nói, Tái ca, vừa rồi câu nói kia là, chấm ngoặc kép, nữ mật trở lại Lạc Thủy trước đó. Nga Hoàng tìm được nàng. Ngươi không phải là đối thủ lĩnh. Là, làm sao ngươi biết? Ha ha, ta thích hắn. Ưa thích hắn cùng hắn cố sự. Nữ mật ngay thẳng đáp lại để cho Nga Hoàng đều mộng. Bình thường tới nói không phải. Tính toán trước mắt cái này ra hỏa vốn là không bình thường. Lại xem nữ mật, hoàn toàn một bộ chuyện đương nhiên hình dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, đội thi công người bên ngoài nghe không hiểu câu nói kia. Thế nhưng Văn Mệnh cùng Nga Hoàng là nghe hiểu được. Đó chính là ở tại Sùng Sơn phụ cận. Cũng chính là Hữu Sùng thị mọi người biết truyền tụng ca dao a. Cuồng đồng chi đồng cũng tạm. Phiên dịch tới chính là người cái này ca ca ngốc. Nga Hoàng chính mình cũng không biết vì sao. Sắc mặt không dễ nhìn. Hỏi nữ mật nói. Người ưa thích hắn cái gì? Chỉ là bởi vì hắn biết kể chuyện xưa sao? Theo sau Nga Hoàng dùng thao thao bất tuyệt, ý đồ nói cho nữ mật, người ưa thích bất quá là lần đầu đối một cái ưa thích nói tao thoại người cảm thấy hứng thú mà thôi. Chờ đến ngươi đi ra ngoài, ngươi sẽ thấy lợi hại hơn người. Thế nhưng nữ mật nghi ngờ nói, ta cũng nghe lén đã nhiều ngày, liền Cự Linh thị người đều ca tụng hắn, nếu như bên ngoài thật có so với hắn lợi hại người. Vậy tại sao không mời tới chị Thủy đâu? Nga Hoàng lập tức liền không có từ. Nàng lại kìm nén một hồi. Nói, thế nhưng ngươi không thể ưa thích hắn. Bởi vì hắn là người. Người là sẽ chết. Người là thần. Thần là sẽ không chết. Hắn sẽ tìm một cái cùng là người. Chấm ngoặc kép, nữ mật lắc đầu. Luyện khí sĩ ít nhất cũng có thể sống 150 tuổi. Hắn có thể sống thật lâu. Mà đổi thành ở ngoài một phàm nhân nữ tử lại không được. Như thế, 100 năm trước cho nàng sao? Ta muốn tiếp sau 50 năm. Nga Hoàng là thật ngốc. Nữ mật lại nói. Cho nên ta muốn rời đi. Muốn đi Thương Hải. Làm ta muốn làm sự tình. Nhìn thấy càng nhiều cố sự. Ta đánh không lại hắn. Hắn giảng được cố sự lại rất có ý tứ. Cho nên ta thích hắn. Có vấn đề gì không? Nữ mật rời đi. Thế nhưng Nga Hoàng sau khi trở về. Lại tìm được ngay tại tu hành xích tùng tử. Tiến nhập mùa đông. Đối với xích tùng tử tới nói lại đến tu luyện thời kỳ. Nhị hoàng ngươi tìm ta làm cái gì? Lão tiên sư. Phong thanh khí sảng. À không phải. Ta là tới tìm ngươi học luyện khí. Xích tùng tử choáng váng một cái. Hiện tại người trẻ tuổi. Như thế có lòng cầu tiến à? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.